Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, chương 18, Hồng Cửu dẫn đường. Converter, đá Kero, ta căn bản không hiểu trận pháp. Tần Vân nhìn xem chung quanh xương trắng, nhíu mày, Hồng Cửu thì thôi, hắn am hiểu nhất trận pháp, tin tưởng hẳn là có chút ứng đối chi pháp. Có thể y tiêu nàng, y tiêu cùng ta khác biệt, nàng là đại tộc tử đệ, hẳn là có y thị lão tổ ban thưởng vật bảo mệnh. Đồng thời y tiêu bây giờ cũng nắm giữ lôi đình ý cảnh. Có thần tiêu phù lục nơi tay, hẳn là có thể ngăn cản nguy hiểm. Tần Vân chỉ có thể như thế thuyết phục chính mình. Hô, thả ra phi kiếm màu tím, lơ lửng trước người. Bản mệnh phi kiếm thì là tại trong tay áo tùy thời chuẩn bị thi triển. Tại trong phạm vi xương trắng này, đồng dạng chỉ có kiếm ý lĩnh vực, còn có thể cảm ứng chung quanh. Mắt thường đều chỉ có thể nhìn thấy hơn một trượng. Về phần tinh thần cảm ứng, căn bản không có cách nào cảm ứng. Tần Vân cẩn thận từng ly từng tí hành tẩu tại trong xương trắng mênh mông này. Ta không hiểu trận pháp. Muốn phá trận pháp chỉ có hai chiêu, một chiêu là lấy lực phá pháp, một chiêu liền gửi hy vọng ở cảnh dương tiên nhân nhân từ. Tần Vân thầm nghĩ, lấy lực phá pháp, chúng ta tiến đến đám người này, ai cũng làm không được. Chúng ta lấy 6 khối phù bài mở ra tiên phủ, cảnh dương tiên nhân lưu lại trận pháp đã uy thế đại giảm. Nếu thật muốn giết chúng ta... Chúng ta những này mạnh nhất cũng chỉ là tiên thiên kim đan cảnh. Trốn chỗ nào đến rơi. Lấy phía trước 3 tòa trận pháp kinh nghiệm. Bước đi, cũng liền xuất trận pháp. Chỉ cần không động vào bảo vật, hẳn là nguy hiểm khá thấp. Tần Vân đi tới, bỗng nhiên có cảm ứng. Hiu, một sợi hỏa diễm từ trong xương trắng bắn ra. Nóng bỏng vô cùng, phi kiếm màu tím lóe lên liền nghênh đón. Trong nháy mắt ngăn lại, ngọn lửa màu đỏ kia liền tiêu tán. Quả thật gặp nguy hiểm, sợi hỏa diễm này uy thế liền có tiên thiên thực đan cảnh đỉnh phong. Tần Vân thầm nghĩ, y tiêu thực lực hôm nay, hẳn là đều có thể thành thanh lệnh tuần thiên sứ. Cũng không có vấn đề, cùng mình lúc trước không có lợi hại pháp bảo khác biệt. Y tiêu vừa đến lôi đình ý cảnh. Liền học được thần tiêu lôi pháp, cùng được ban cho tứ phẩm thần tiêu phù lục, hoàn toàn chính xác được cho thanh lệnh tuần thiên sứ cấp độ. Tần Vân tiếp tục tại trong xương trắng mênh mông tiến lên, mà giờ khắc này hoàn toàn bị phân tán ra. Y tiêu giờ phút này cũng rất cẩn thận, từng vòng gợn sóng lấy nàng làm trung tâm tràn ngập ra, bao phủ chung quanh 6 trường. Tu hành thần tiêu lôi pháp đệ tử, mỗi một thời đại chỉ đếm được trên đầu ngón tay, thần tiêu môn cũng sẽ ban cho lợi hại hộ thân pháp bảo. Nàng một tay nắm tứ phẩm thần tiêu phù lục, tùy thì chuẩn bị thi triển lôi pháp, lôi điện nếu là oanh ra, tốc độ nhưng so sánh phi kiếm nhanh hơn. Hô, xương trắng chỗ sâu, có một sợi ngọn lửa màu đỏ bắn ra. Bất quá trải rộng chung quanh 6 trượng phạm vi màu xanh nhạt gợn sóng. Liền đem ngọn lửa màu đỏ cho ngăn trở. Từng vòng gợn sóng này vẻn vẹn bị phá ra tầng ngoài cùng. Tiên thiên thực đan cảnh đỉnh phong uy lực. Vẫn được, pháp bảo có thể đỡ nổi. Y tiêu tiếp tục đi tới. Hồng cửu tại sơ lâm vào trong xương trắng lúc, lại là lộ ra vẻ tươi cười. Tay hắn cầm mộc trượng, bấm ngón tay thôi diễn tính toán, đồng thời trong thể nội đan điền trôi nổi khối mai rùa cổ lão có từng đạo vết rách kia cũng tại. Phụ trợ hắn thôi diễn, trong tòa trận pháp này, bảo vật nhưng so sánh phía trước 3 tòa cộng lại đều chân quý hơn nhiều. Hồng cửu lộ ra dáng tươi, cười, thế nhưng nguy hiểm hơn nhiều. A. Bảo vật vậy mà phân nhiều như vậy chỗ. Hồng cửu rất nhanh thôi diễn ra. Trong trận pháp rất nhiều nơi đều có bảo vật. Phía trước 3 tòa trận pháp đều vẻn vẹn chỉ có một kiện pháp bảo. nơi này lại là nhiều bảo vật như vậy phân tán ra. Hồng Cửu lộ ra nét mừng, xem ra ta đều có thể trên mặt mấy món. Hiện tại ta phải làm nhất chính là chấm ngoặc kép. Hồng Cửu một chút thôi diễn, xác định, tìm Tần Vân, xem ra, chỉ dựa vào một mình ta, lợi hại bảo vật ta cũng lấy không được. Hồng Cửu một bên thôi diễn, một bên cầm trong tay mộc trượng phía trước tiến. Hắn vừa đi liền nhẹ nhàng đánh mộc trượng, rất nhẹ ba động tràn ra. Chung quanh lại ẩn giấu đi 6 cái ẩn thân trong hư vô pháp bảo, che chở lấy Hồng Cửu. Tần Vân ngay tại phương hướng này, Hồng Cửu một bên thôi diễn, một bên nhanh chóng hành tẩu, thậm chí hắn cùng nhau đi tới, đều không có đụng phải một sợi hỏa diễm. Hắn tự nhiên mà vậy liền tránh đi bất luận cái gì một tia nguy hiểm. Tần Vân một đường tiến lên, mặc dù khắp nơi đều là xương trắng, nhưng hắn cũng đang suy tư. Rầm rầm rầm, 3 sợi ngọn lửa màu đỏ đồng thời đột kích, phi kiếm màu tím ở giữa không trung lóe lên, liền đem 3 sợi hỏa diễm ngăn cản hạ. Hướng phương hướng này, tựa hồ hỏa diễm đột kích càng nhiều. Tần Vân thầm nghĩ, chỉ cần nguy hiểm hơn, liền rất có thể là có dấu bảo vật địa phương. Hắn mặc dù không hiểu trận pháp, nhưng lại nhớ kỹ cung trưởng môn nói, có bảo vật địa phương cũng càng nguy hiểm. Trái lại, địa phương nguy hiểm mặc dù không nhất định có bảo vật, nhưng có bảo vật khả năng cũng càng cao. Tần Vân cũng không quan tâm một chút hỏa diễm. Tần Vân huynh, một thanh âm từ trong xương trắng truyền đến. Hô, một sợi ngọn lửa màu đỏ tập kích đi qua. Chỉ gặp trong hư vô hiện lên 6 khối lệnh bài. 6 khối lệnh bài lẫn nhau liền tạo thành một trận pháp. Ngọn lửa màu đỏ vừa tiến vào trong phạm vi 6 khối lệnh bài, liền tự nhiên mà vậy trạch hướng phương hướng đông. Hồng Cửu từ trong xương trắng đi tới, trong tay mộc trượng nhẹ nhàng đánh mặt đất, ngọn lửa màu đỏ liền lập tức hướng nơi xa vọt tới. Hồng Cửu, Tần Vân kinh ngạc, còn không có gặp qua ngươi thủ đoạn này đâu. Ngươi 6 pháp bảo này còn là lần đầu tiên gặp ngươi thi triển. Hồng Cửu đi đến Tần Vân nơi này, siêu siêu siêu siêu siêu siêu, 6 khối lệnh bài đều cấp tốc bay vào trong tay áo. Hồng Cửu cũng cười nói, có Tần Vân huynh tại, ta chỗ nào còn cần thi triển loại thủ đoạn này. Nơi này chính là một sợi hỏa diễm đối với ta mà nói đều quá mạnh. Ngạnh kháng đều cật lực rất, đều là nghĩ biện pháp chuyển di dẫn đi. Nguyên thần tiên nhân bố trí trận pháp, sinh ra hỏa diễm, người cũng có thể đem dẫn bắn về phía nơi khác. Tần Vân kinh ngạc, đó là cảnh dương tiên nhân đã sớm không có ở đây. Trận pháp này không người khống chế, tự nhiên vận chuyển, vừa rồi có thể lấy xào. Hồng Cửu nói ra, nếu là có chủ nhân khống chế, trận pháp uy thế hoàn toàn bộc phát, tất cả đều đối địch, vậy coi như đáng sợ. Đúng rồi, không nói nhiều, chúng ta đi nhanh lên đi. Hồng Cửu liền nói, nơi này bảo vật có thể rất nhiều, ta đều không có lấy bảo vật liền lập tức tới tìm ngươi. Ngươi có thể tìm tới Y Tiêu sao? Tần Vân liền hỏi. Hồng Cửu khẽ nhíu mày, lắc đầu nói, ta và ngươi cùng nhau tiến đến, bản thân nhân quả dây dưa liền cực lớn, mới có thể tìm tới ngươi. Nhưng ta cùng nàng nhân quả cực kỳ nhạt, nơi này trận pháp hỗn loạn cảm giác, chính là cố ý muốn để chúng ta tách rời. Tỉ như trên người người ngoài lưu lại pháp lực ấn ký, đều là không có cách nào cảm ứng. Thôi diễn độ khó cũng so ngoại giới cao gấp trăm lần nghìn lần. Thụ trận pháp ảnh hưởng, ta cũng thôi diễn không đến vị trí của nàng. Chẳng qua nếu như cách nàng gần vừa đủ, ta hẳn là có thể cảm ứng được. Được, Tần Vân gật đầu. Hắn cũng minh bạch Hồng Cửu có thể tại trận pháp ảnh hưởng dưới cùng mình tụ hợp, liền rất lợi hại. Vậy chúng ta đi. Hồng Cửu nói ra, bên cạnh tìm bảo vật, vừa tìm Y cô nương. Nói không chừng khi nào liền cách Y cô nương rất gần. Ngươi nói bảo vật rất nhiều. Tần Vân nghi hoặc, ta có thể thôi diễn đến. Rất nhiều phương vị đều có bảo vật. Hồng Cửu lộ ra dáng tươi cười. Xem ra cùng phía trước ba tòa trận pháp không giống với lúc trước. Tần Vân gật đầu, đi theo ta, Hồng Cửu nói. Bất quá Tần Vân huynh, nguy hiểm nhưng phải dựa vào ngươi ngăn cản. Giao cho ta đi, ngươi một mực dẫn đường. Tần Vân lòng tin 10 phần. Được, hai người liên thủ tiến lên. Hồng Cửu tại trong xương trắng lại thản nhiên rất tự tin. Tùy tuyển định một cái phương hướng tiến lên. Vẻn vẹn đi mấy hơi thở. Hô, hô, hô, chấm ngoặc kép. Trong nháy mắt chính là 8 đạo hỏa diễm đồng thời vọt tới. Để Tần Vân đều giật mình. Trước đó chính mình mù đi loạn một hồi lâu. Cũng nhiều nhất 3 đạo hỏa diễm đồng thời đột kích. Lần này lập tức lại là trọn vẹn 8 đạo ngọn lửa màu đỏ. Bành bành, phi kiếm màu tím bay ra. Trong nháy mắt hóa thành to lớn kiếm quang lồng ánh sáng. 8 đạo hỏa diễm trùng kích tại chu thiên kiếm quang trên lồng ánh sáng. Từng cái đều tán loạn ra. Phía trước liền có bảo vật. Hồng Cửu cười nói. Hai người tiếp tục đi tới. Vẻn vẹn đi vài bước. Liền nhìn thấy phía trước xương trắng phai nhạt rất nhiều. Mắt thường đều có thể nhìn thấy hơn 10 trượng phạm vi. Vẻn vẹn mặt đất còn có chút sương mù tại. Có một tảng đá lớn đặt ở đó. Trên tảng đá lớn thì là một cái màu xanh bình ngọc. Bình ngọc màu xanh, bình thường, phảng phất phàm vật, đây là bảo vật. Tần Vân nghi hoặc nhìn xem bình ngọc kia, lấy nhãn lực của hắn, lại nhìn không ra chỗ nào chân quý. Cứ lấy nhìn xem, Hồng Cửu nói ra, Tần Vân vung tay lên, một đạo kiếm khí bay ra, trực tiếp lôi cuốn ở bình ngọc màu xanh kia. Bay đến trước người, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.